công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 347. Suy diễn, góc truyện audio.com. Hai người ôm nhau một lúc lâu rồi rời đi, hai mắt say đắm nhìn nhau, và Cầm từ từ tiến đến đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Thật sâu, Riyadh dường như cũng chìm vào cơn mê, cô ôm lấy cổ Cầm mà nhiệt tình đáp trả. Và hai người đè nhau xuống giường và hãy để trí tưởng tượng bay xa, còn giống với ý nghĩ của tác không thì tác không biết nha Mũ. Mũ, Riyadh, Cầm tỉnh chưa vậy? Cánh cửa phòng đột nhiên mở và thân ảnh của Akeno hiện ra và đằng sau tất nhiên là thân ảnh của mọi người. Rõ ràng mọi người cũng lo lắng về tình trạng của Cầm cũng như Riyadh. Và lập tức bọn họ được một phen trợn mắt há mồm. Hai người lúc này đang ngồi dậy, mặt Cầm tuy vẫn khá là bình tĩnh nhưng mà mặt Riyadh đã đỏ hơn gấc rồi. Nhưng mà cái quan trọng là Cầm thì không mặc quần áo còn Riyadh thì cũng chỉ mặc một bộ quần áo ngủ mỏng manh, hơn nữa nó còn đang cực kỳ sộc sạch nữa chứ. Khỏi nói thì trong đầu bọn họ cũng tràn đầy những hình ảnh không trong sáng và được gán mác 18 cộng nữa. Akeno thấy thế vội nói, xin lỗi đã làm phiền, chúng tôi đi ngay, và thế là cánh cửa lại đóng lại trong sự ngượng ngùng của đôi bạc trẻ. Riyadh thấy thế mặt càng đỏ hơn, rõ ràng là bị hiểu nhầm a. Bọn họ ngoài hôn ra thì cái gì cũng chưa làm mà thế ngoài hôn ra thì còn mấy cái nó nặng đô hơn nữa vậy bằng. Mặt cười, cô quay sang đấm Cầm một cái mà trách móc, đều tại chàng đó, bây giờ thì mọi người đều hiểu nhầm hết rồi đó. Cầm mặt vẫn chính xác nói, thì không phải chúng ta đã xác định quan hệ rồi sao? Mọi người biết cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi, ai thèm chứ, cô nàng quay mặt đi nhưng mà đây rõ ràng là dỗi chứ ý tứ trong đó đến thằng ngốc cũng biết. Cầm tất nhiên sẽ biết. Anh chàng nở một nụ cười hiền, cứ duy trì thế này cũng hay, cứ yên bình như thế này là tốt nhất, nhưng có thể sao, Cầm tự vẫn bản thân và tự nhận ra là không thể. Thân thể chi mê còn những người con gái kia nữa. Hắn dù nói không suy nghĩ nhưng mà có thể không để tâm sao. Đây chính là liên quan đến quá khứ đó, hơn nữa dù cho hắn có muốn quên đi thì liệu những người kia có quên được không? Trong thời gian rảnh hắn khá là thích đọc truyện vô luận là tranh hay là chữ. Tình huống của hắn thì anh chàng cũng thấy nhiều trong chuyện rồi. Những người con gái đó có thể cũng là những vật thí nghiệm như hắn, trong đầu Cầm vẫn suy nghĩ theo chiều hướng mình là vật thí nghiệm bị vứt bỏ đó. Nếu dựa theo những tình tiết trong manga thì hắn cùng rất nhiều đứa trẻ bị đem ra làm vật thí nghiệm hay là cái gì đó tương tự. Có thể là vật phẩm thí nghiệm của việc dung hợp các nguồn năng lượng hoặc gay cấn hơn là trong một chương trình thí nghiệm đào tạo siêu chiến binh. Người đào thải sẽ bị đem đi làm vật thí nghiệm. Cầm có lẽ là một trong những người đó và các cô nàng kia cũng vậy. Đến đây lại có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là như suy đoán từ trước đó là hắn là thất bại phẩm và bị đào thải. Còn thứ hai và từ những sự kiện gần đây Cầm đoán nó sẽ có khả năng hơn. Cầm chính xác là như vậy nhưng hắn không thất bại mà thành công nhờ có cái khí tức thần bí trong người hắn giúp điều hòa các loại năng lực. Đó cũng chính là cái khí tức mà thu hút Kagura đó. Các cô gái kia thì cũng là thí nghiệm phẩm hay là những chiến binh gì gì đó nhưng xem ra cũng đều là thành công, bởi nếu thất bại chắc Cầm cũng không xem được mấy hình ảnh kia nữa. Và một kịch bản đúng chất hiện ra, bọn họ tìm được một thứ có thể giúp thoát khỏi nơi đây và có lẽ đó chính là góc truyện audio.com, chiếc nhẫn này, nhưng xem ra nó cũng chỉ có thể đưa một người đi mà thôi. Và Cầm được chọn trong số rất nhiều người, và anh chàng đã thành công. Tuy nhiên khi chạy thoát thì có thể là do những biện pháp phòng hờ cài trong người hay là do bị thương quá nặng khiến bạo nên Cầm đã gục ngã gần chết. Và đã được Riyadh cứu đúng lúc, một kịch bản thật là ly kỳ gay cấn, thêm phần đi tìm và giải cứu nữa là có thể dựng thành bom tấn ấy chứ. Nhưng mà nó có thể xảy ra và xem ra khả năng là khá nhỏ. Nhưng nếu nó xảy ra thì Cầm liệu có thể bỏ qua được những người con gái đã tình nguyện ở lại cái chốn mà theo anh là địa ngục đó để cho Cầm có thể thoát đi không? Đáp án chắc chắn là không, còn nếu không tìm ra thì được rồi, Cầm vẫn có một cuộc sống bình thường. Nhưng mà nếu tổ chức bí mật kia biết đến thì sao? Không cử người tìm hiểu thì hắn bé, mà thường thường mấy tổ chức kiểu này hay có mạng lưới rộng lắm. Khả năng tìm ra anh chàng tùy vào từng trường hợp mà tỷ lệ khác nhau nhưng mà tựu chung lại cũng không thấp. Đến lúc đó Cầm sẽ làm gì? Cầm có thể tiếp tục sống bình yên được không? Do đó dù nói là phải chờ có rắc rối mới có thể tìm được lối giải quyết nhưng mà rõ ràng Cầm cần chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào. Một phút ghi bắt đầu, đến đây tác cũng tự cảm thấy mình chém kinh quá. Đúng là tung nóc luôn á, a hi hi, và cái đầu tiên chính là chuẩn bị tâm lý cho Riyadh. Đau ngắn còn hơn đau dài, Giờ mới xác định quan hệ thì cho cô nàng biết trước đi còn đỡ chứ đến khi yêu nhau đậm sâu mà lòi ra vài người yêu hay là có thêm một hai đứa con thì đúng là tan cửa nát nhà luôn á. Mấy vụ ghen tuông mà chặt đầu đốt xác hay nhẹ nhất là ban đêm cho một đao cũng không có thiếu a. Tất nhiên Cầm cũng không để ý đến là dù không có mấy cô gái đó thì anh chàng cũng còn đang dây dưa với không ít các cô nàng xinh đẹp a. Nhưng mà nhờ đó mà anh chàng cũng quyết định sẽ nói ra. Mặt Cầm lập tức trở nên nghiêm túc, mắt cũng tràn đầy quyết tâm. Anh kéo Rias quay người lại, nhìn thật sâu vào đôi mắt của cô và nói. Rias, vốn dĩ ta định để chúng ta có thêm một chút thời gian tìm hiểu nhau nữa rồi mới nói. Nhưng ta suy nghĩ thật lâu rồi quyết định sẽ nói luôn. Tuy chúng ta mới gặp nhau chưa được vài lần nhưng mà nàng đã để lại hình ảnh của mình trong trái tim ta, một hình ảnh không thể phai mờ. Ta đã xác định nàng chính là người phụ nữ mà ta sẽ chăm sóc và bảo vệ. Đến hôm nay có thể nói chúng ta đã sơ bộ đến với nhau. Dù có lẽ chưa hiểu biết nhiều về nhau nhưng mà trong trái tim của chúng ta đều đã có hình bóng người còn lại. Có lẽ ta định để khi chúng ta có những hiểu biết về nhau, về cuộc sống của nhau, về tính cách của nhau thì ta mới nói. Nhưng ta sợ chúng ta không thể nào chờ đến ngày đó. Nguy hiểm luôn rình rập cả nàng lẫn ta. Có thể ngay ngày mai thôi ta sẽ gặp chuyện chẳng lành hay là lại lao đầu vào nguy hiểm khác và sẽ không có cơ hội nói ra nữa. Thôi thì nói luôn vậy. Mong nàng hãy bình tĩnh mà tiếp nhận nó. Ta muốn nói rằng ta, nhưng Cầm chưa nói hết câu thì một cánh tay đưa lên chặn miệng anh chàng. Mắt của Rias lúc này lại lung linh ánh nước, cô nghẹn ngào nói, đừng nói nữa, ta không cho chàng nói những lời gở như vậy. Ta đã biết chàng định nói gì, nhưng ta sẽ nói, ta đồng ý, ta muốn ở bên cạnh chàng mãi mãi. Cách chương.